Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lệnh từ nghị viện, viện giám sát không dám công khai truy bắt ai ở Hạ Thành. Việc truy đuổi Tống Thức Chu là chuyện riêng của Bạch Nhược Vĩ. Chị đã đánh cược rất nhiều khi cho nổ núi và đã phải chịu áp lực lớn. Nhưng tại sao Lam Trì lại hiểu rõ viện giám sát và nghị viện đến vậy? Bạch Nhược Vi khẽ nói, Lam Trì, tại sao cô không rời đi cùng Tống Thức Chu? Vì cô đang chờ tôi, phải không? Câu nói vừa dứt, không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Không biết ai đã chen vào giữa cuộc trò chuyện. Lam Trì, cô phản bội tổ chức suốt nhiều năm, âm thầm liên lạc với nghị viện, giờ chúng tôi đã đến rồi, sao cô không nói ra sự thật? Lam Trì khựng lại, nở một nụ cười thoáng chút giải thoát. Để đảm bảo an toàn cho mỗi nơi viện trường, viện giám sát đã tạo ra vô số thế thân, những thế thân này từ hình dáng, cơ thể, thậm chí đến sở thích đều giống hệt chủ nhân. Họ không có tư duy, không có ý thức, chỉ hành động theo lệnh. Bạch Nhược Vi có rất nhiều thế thân như vậy, và Lam Trì rõ ràng là một thế thân thất bại nhất. Chị ấy có suy nghĩ của riêng mình, có trách nhiệm của riêng mình, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ phản bội. Bạch Nhược Vi khẽ nói, Lam Trì, tôi đích thân đến mời cô rồi, chẳng lẽ cô vẫn không muốn về với chúng tôi? Không được, Tống Thức Chu không quan tâm đến những chuyện rắc rối của viện giám sát. Trong những ngày qua, cô đã nghe nhiều về sự tàn nhẫn của viện giám sát. Làm sao cô có thể để Lam Trì bị đưa đi? Tống Thức Chu đứng chắn trước Lam Trì. Bạch Nhược Vi, nếu chị nhất quyết đưa Lam Trì đi, không bằng giết tôi trước. Chưa dứt lời, Lam Trì đã ngăn cản hành động của cô. Thức Chu, không phải em đã sớm biết thân phận của chị rồi sao? Tại sao còn chắn trước mặt chị, không để chị rời đi? Ngày hôm đó, tại gác mái của tiểu họa viện, thực ra chị ấy định gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc gọi cho Tống Phùng Ngọc, bảo cô ấy đừng công khai tìm kiếm tung tích của Tống Thức Chu. Cuộc còn lại, chị ấy định gọi cho Bạch Nhược Vi. Chị ấy đã phản bội viện giám sát nhiều năm. Sống cuộc sống trốn chạy đã mệt mỏi, chị ấy muốn quay lại đó, quay lại nơi mà chị ấy lớn lên, để trả thù. Nhưng cuối cùng chị ấy không nhẫn tâm, chị ấy đã không thực hiện cuộc gọi đó. Lam Trì cất điện thoại của Tống Thức Chu, khi đi ra ngoài, chị ấy phát hiện Tống Thức Chu đang đứng trong bóng tối. Tống Thức Chu cười, nói muốn cùng cô thực hiện một thỏa thuận. Cô ấy mỉm cười, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Thức Chu, chị giúp em thoát khỏi sự truy đuổi của Bạch Nhược Vi, em giúp chị thu hút sự chú ý của viện giám sát. Chị phải cảm ơn em, đừng buồn vì chị rời đi, chúng ta chỉ là đang thực hiện một giao dịch, không có gì đáng buồn. Chị là người của viện giám sát, việc để chị quay về mới thực sự là giúp chị. Đối với Lam Trì, đây vốn là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Nhưng chị ấy không ngờ đến sự điên cuồng của Bạch Nhược Vi. Thước Chu, nếu sau khi trở về viện giám sát chị vẫn còn sống, chị sẽ nợ em một lần, người của viện giám sát vẫn đưa Lam Trì đi. Chị ấy bước lên xe, khuôn mặt hiếm khi không còn vẻ ảm đạm. Bạch Nhược Vi đứng cạnh Tống Thức Chu, cả hai đều im lặng. Còn muốn rời xa tôi nữa không, Tống Thức Chu, những người bên cạnh em không tốt như em nghĩ đâu. Lam Trì chẳng qua là lợi dụng thân phận của em, muốn trở về viện giám sát mà thôi. Tống Thức Chu khẽ cười, gạt tay chị ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh tôi không tốt như tôi tưởng, còn chị thì sao? Chị tốt lắm mà, trái tim Bạch Nhược Vi như bị thắt lại. Tôi là vợ của em, đối với em, tôi sẽ yêu em hơn bất kỳ ai. Giọng Tống Thức Chu có chút lười nhác, chúng ta đã không còn là vợ vợ nữa rồi, Bạch Nhược Vi, đừng mơ nữa. Lời nói vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mia siết chặt khẩu súng trong tay, Lý Ninh Chi cũng không thể tin nổi. Tất cả những người mà Bạch Nhược Vi mang theo đều kinh ngạc, thì ra người này thực sự là vợ của Bạch Nhược Vi. Tống Thức Chu bật cười, tiểu thư Bạch, chị luôn nói rằng mình là vợ của tôi. Nhưng chị đã làm gì với tôi? Mọi việc chị làm hôm nay chỉ khiến tôi thêm chán ghét, thêm căm hận chị mà thôi. Bạch Nhược Vi nhắm chặt mắt, máu nhỏ từng giọt xuống từ đầu ngón tay của chị. Lý Ninh Chi lo lắng muốn giúp chị cầm máu, nhưng lại bị Bạch Nhược Vi gạt ra. Trong thời tiết lạnh giá như vậy, vết thương gần như đã đóng băng. Nhưng trái tim chị vẫn không ngừng đập từng nhịp tuyệt vọng. Chị đã theo đuổi Tống Thức Chu từ kiếp trước đến đây, đi đi về về giữa nội thành và Trấn Phi Điểu hơn chục lần. Nhưng những gì chị nhận được, những gì chị nghe thấy, chỉ là những lời căm hận của Tống Thức Chu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt của Bạch Nhược Vi. Đó là những giọt nước mắt của sự hối hận. Nhưng Bạch Nhược Vi không cần sự hối hận. Chị không phải là người ngu ngốc, chỉ biết hối tiếc. Nếu Tống Thức Chu hận chị, thì cứ hận chị đi. Bạch Nhược Vi lau khô nước mắt, đôi mắt xanh nhạt hiện rõ sự cố chấp. Chị yêu Tống Thức Chu, chị sẽ yêu mọi cảm xúc của cô ấy. Dù đó là căm hận, dù đó là căm hận. Giọng của người bên cạnh bỗng vang lên nhẹ nhàng. Bạch Nhược Vi, chị có biết không, thật ra tôi không định làm giao dịch gì với Lam Trì. Tôi cố tình đấy. Không, Bạch Nhược Vi sững người. Lam Trì không thể trở về viện giám sát. Tôi muốn giúp chị ấy, nên tôi ở lại Trấn Phi Điểu. Tôi muốn giúp chị ấy dẫn chị đến đây. Tôi ở lại đây không phải vì muốn gặp lại chị. Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp Lam Trì mà thôi. Bởi vì chị ấy đối xử với tôi tốt hơn chị rất nhiều. Cơ thể Bạch Nhược Vi khẽ run lên khi cảm nhận được một mùi pheromone xa lạ. Mùi hương của thảo mộc tươi mát, cao cấp và dễ chịu. Đó là mùi mà cô chưa bao giờ ngửi thấy, khiến cô không thể kiềm chế được mà run rẩy. Mùi hương đó rất giống với mùi hương của Lam Trì. Ở góc phòng vẽ, bức tranh gần hoàn thành mà Tống Thức Chu vẽ tặng Lam Trì vẫn còn đặt ở đó. Sự gần gũi của hai người họ không ngừng dội lại trong lòng Bạch Nhược Vi, khiến chị không thể kiềm chế được mà khẽ rên lên. Đó là âm thanh của sự đau đớn. Tiểu thư Bạch, tôi ở lại đây không phải để gặp lại chị. Chị tự đa tình rồi. Mặc dù không thể nghe rõ những gì Tống Thức Chu và Bạch Nhược Vi nói, nhưng Mia và những người khác vẫn cảm nhận được sự thay đổi vi diệu trong bầu không khí. Sự thay đổi ngột ngạt, mùi hương nguyệt quế đột nhiên trở nên dày đặc đến mức đáng sợ. Kích động Bạch Nhược Vi có tác dụng gì chứ? Chẳng qua chỉ khiến chị ấy thêm khó chịu, và hậu quả sẽ càng khó lường. Nhưng Tống Thức Chu đột nhiên không muốn quan tâm đến những điều đó nữa. Bạch Nhược Vi đã không ngần ngại gây tổn thương cho cô, vậy tại sao cô lại không thể? Khiến chị ấy cảm thấy đau đớn tương tự, Bạch Nhược Vi chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nỗi đau đớn. Em nói gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói, người đầu tiên tiếp cận tôi là Lam Trì, người đối xử tốt với tôi cũng là Lam Trì. Nụ cười của Tống Thức Chu dường như có chút điên cuồng. Vậy nên chị nghĩ mình là ai đây, Bạch Nhược Vi? Cách chương.